Mặc kệ trong lòng Y Ân tính toán danh ma thế nào, thực lực của mình bày ra đó, Dương Khai sẽ không sợ hắn. Dương Hiền Điệt còn có tên tiểu xúc sinh này, cậu xem xử lý thế nào, lão phu ủng hộ vô điều kiện. Tiền Thông phẩy tay, liền bắt lấy Tạ Hoàng Văn hai má sưng vù, rụng hết một bên răng, ném tới trước mặt Dương Khai. Dương Khai híp mắt nhìn Tạ Hoàng Văn, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng Tiền Thông lại nhạy cảm phát hiện, sâu trong mắt hắn toát ra sát khí dày đặc, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi hắn cũng không biểu lộ sát khí gì với Y Ân, hiện tại đối mặt Tạ Hoàng Văn lại có biểu hiện thế này, tức là nói hắn thật muốn giết người. Tạ Hoàng Văn chết thì cũng không sao, nhưng hắn còn có người cha là chấp sự Ảnh Nguyệt Điện. Một khi Tạ Hoàng Văn bị giết, khẳng định sẽ có chút rắc rối. Biểu tình rất nhỏ trên mặt Tiền Thông không thể thoát khỏi quan sát của Dương Khai. Nếu như Tiền Thông thờ ơ như không, hắn thật sẽ giết người, rắn đánh chưa chết sẽ bỏ lên cắn người, những ngày qua Từ Gia là ví dụ hoàn mỹ cho đạo lý này. Nhưng Tiền Thông thoáng có chút biến sắc, làm Dương Khai hiểu được giết Tạ Hoàng Văn thì ngay cả Tiền Thông cũng khó xử lý chuyện này. Một cái chấp sự thì có lực lượng bao lớn, ngay cả trưởng lão cũng phải kiêng kỵ. Dương Khai bỗng hiểu ra Tiền Thông không phải kiêng kỵ cha của Tạ Hoàng Văn, hẳn là người sau lưng hắn. Giống như hắn tỏ ý tốt với mình, thật ra hắn không phải muốn kết giao với mình, mà là người luyện chế bí bảo cao cấp. Hiểu rõ những điều này, trong lòng Dương Khai đã có tính toán. Tạ Hoàng Văn dẫn hai phản hư cảnh đến đây gây. gocchuyenaudio.com Sự, nếu không phải dựa vào trận pháp của Dương Viêm, vậy lần này hắn có thể xé rách không gian bỏ chạy, kết cục của mấy người Vũ Y cùng Dương Viêm sẽ rất thảm, chuyện này không thể cứ vậy là thôi. Vừa thấy sát khí của Dương Khai ngày càng mạnh, như muốn lập tức ra tay, Tiền Thông đạp mạnh một cái, đạp cho Tạ Hoàng Văn lăn lóc miệng mắng. Tên xúc sinh ngươi thật làm mất hết thể diện Ảnh Nguyệt Điện, cho rằng mình có cha là chấp sự liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có tin bây giờ lão phu giết ngươi, thanh lý môn hộ thay Ảnh Nguyệt Điện. Tạ Hoàng Văn sắc mặt đại biến, vội vàng bò tới ôm chân Tiền Thông khóc giống. Tiền trưởng lão khai ơn, đệ tử biết sai, Tiền trưởng lão khai ơn, đệ tử biết sai. Sau này đệ tử không dám nữa, lần này trở về nhất định sẽ ở yên trong Ảnh Nguyệt Điện bế quan không ra, cầu xin trưởng lão tha mạng. Tiền Thông lén lút nhìn sắc mặt Dương Khai, phát hiện sát cơ của hắn không giảm bớt chút nào, cũng thầm thở dài, biết rõ nếu hôm nay mình không thể làm Dương Khai hài lòng, Tạ Hoàng Văn chết là cái chắc, liền giận dữ quát. Chỉ dựa vào thánh vương cảnh như ngươi, còn không có gan coi khinh anh hùng thiên hạ như thế, xem ra phân phối cho ngươi hai hộ vệ phản hư cảnh thật là sai lầm. Là bọn chúng cho ngươi gan hùm mật báo, dám chống đối lão phu, nếu là vậy ta giết hai tên khốn kia. Nói xong, đột nhiên ra tay đánh ra hai đạo khí kình, bắn về phía hai sư huynh đệ Hồng Trấn đang mỏi mệt trị thương. Hai sư huynh đệ Hồng Trấn không dễ dàng sống lại từ cõi chết, tuy rằng một người mất một cánh tay, một người mất một chân, nhưng nói thế nào cũng giữ được mạng. Ngay khi đang thầm may mắn, bỗng nhiên nghe Tiền Thông nói vậy, đợi cho phản ứng lại, hai đạo khí kình đã đập tới trước mặt. Trưởng lão đừng mà, Hồng Trấn cả kinh thất sắc, hô to một tiếng, vừa dứt lời, trên đầu đã có thêm một lỗ thủng, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tán, sư huynh phản hư cảnh của hắn cũng đã mất mạng tại chỗ. Tạ Hoàng Văn ngây người, mùi thối bỗng lan tràn từ đũng quần của hắn, mặt tái nhợt như giấy. Dương Khai cũng ngây người, hắn không ngờ Tiền Thông lại giết hai tên phản hư cảnh kia. Vừa nghe lời Tiền Thông, Dương Khai còn tưởng hắn đang ngầm nhắc nhở mình, Tạ Hoàng Văn có người cha thế lực không kém, bảo mình được thì nên tha người. Dương Khai cũng đã quyết định chủ ý đòi chỗ tốt từ Tạ Hoàng Văn, cũng không có ý thật giết hắn. Nhưng chỉ chớp mắt hai người phản hư cảnh kia đã mất mạng. Ngây ra một hồi, Dương Khai liền mừng rỡ không thôi, vội vàng vận dụng lực lượng diệt thế ma nhãn, dưới tình huống không ai phát hiện, liền hút thần hồn của hai người vào trong thức hải của mình, một luồng sáng vàng liền tinh lọc bọn họ. Mình vận dụng một giọt kim huyết, mượn đại trận của Dương Viêm cũng không thể giải quyết được hai người. Đang ảo não vì đánh mất cơ hội tốt, Tiền Thông lại thành toàn cho mình. Nhưng mà Dương Khai cũng nhanh chóng hiểu vì sao Tiền Thông quyết đoán như thế. Hai sư huynh đệ Hồng Trấn đều đã tàn phế, coi như không chết, sau này cũng không còn bao nhiêu tiền đồ, trên đời không có linh đan diệu dược gì có thể ghép chi tái sinh. Lấy tánh mạng hai tên phản hư cảnh không có tiền đồ để bình ổn cơn giận của Dương Khai, giành lấy một đường sống cho Tạ Hoàng Văn, Tiền Thông làm thật chặt chẽ kín kẽ. Quả nhiên sau khi sư huynh đệ Hồng Trấn đã chết, sắc mặt âm trầm của Dương Khai rốt cục cũng dịu. gocchuyenaudio.com Xuống, Tiền Thông thầm thở phào. Hắn không biết sắc mặt Dương Khai dịu lại không giống như hắn nghĩ, mà là bởi hai thần hồn cao thủ phản hư cảnh bị hắn tinh lọc, cuối cùng hắn có thể biết cái gì gọi là thế. Cách chương.